Chương 174, từ đâu tới yêu vân. Ong long long hư không bên trong, bóng ánh hư ảo trường xà, đếm mãi không hết, phảng phất tràn ngập toàn bộ hư không. Bọn hắn theo Khương Ly sau lưng lơ lửng đại thụ mà ra, hướng mặt đất bốn phương tám hướng mà đi. Bất quá trong trước mắt, liền xuất hiện tại cổ thị tộc nhân trước mặt. A đây là cái gì A cứu mạng không cách nào phản kháng hoàn toàn không cách nào phản kháng những này như rắn đầu giữ tợn nhánh cây. Mỗi một cây đều đại biểu cái này một loại ý chí lực lượng, hoặc sắc bén, hoặc bất khuất, hoặc không diệt, hoặc đại địa, hoặc lôi đỉnh tại dạng này lực lượng tuyệt đối xuống. Trên mặt đất cổ thị tộc nhân hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, liền bị nó cuốn quanh, treo rời đi mặt đất. Từng cái cổ thị người, ở trên nhánh cây liều mạng dãy rua, mà kết quả sau cùng, chỉ là khiến cho đầu bài tách rời, bọn họ hoảng sợ đầu, bị xà thụ mang về, từng khỏa treo ở trên cây. Trong khoảnh khắc, mấy trăm người mất mạng, cổ thị máu thoải mái thẩm thấu Khương Ly dưới chân mặt đất. Ở sau lưng nàng, mấy trăm cái đầu người theo gió lắc lư, khủng bố đến cực điểm. Mà nàng tấm kia hại nước hại dân tuyệt diễm dung mạo, nhưng như cũ lạnh lùng như băng, bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng. Ma quỷ trên mặt đất, may mắn sinh tồn cổ thị tộc nhân, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía hư không đạo kia mê hồn bóng dáng, hoàn toàn không có đấu trí, chỉ biết là bối rối chạy trốn. Nhưng, Khương Ly sẽ để cho bọn họ trốn xà thụ lại lần nữa phát ra công kích, mà Khương Ly sau lưng, kim quang đại tác, sáu đạo linh khiếu đều mở, liệt thiên tê giác, huyền cương quy, bất tử điểu, phệ tinh, thiên ngai, đại hoàng cốt long hư ảnh, từng đạo hiện lên ở hư không bên trong, kinh khủng đến mức giống như muốn hủy diệt thiên địa khí tức, phô thiên cái địa mà đến, hướng mặt đất bốn phía chạy trốn cổ thị tộc nhân mà đi. Giống giống ngao Khương Ly vẫn như cũ đứng bất động. Linh vũ hồn nhưng riêng phần mi nhờ sử dụng ra chính mình thiên phú chiến kỹ, hướng phía cổ thị tộc nhân oanh sát mà đi. Bất tử điểu chống ra hỏa hồng cánh chim, trôi nổi tại Khương Ly sau lưng, cặp kia lạnh lẽo con mắt, cùng Khương Ly thời khắc này ánh mắt đồng xuất một triệt. Nàng là thế nào làm đến cái này vô số cổ thị tộc nhân nghi vấn trong lòng, nhưng không có người có thể trả lời. Lực lượng một người, có thể nào khủng bố đến tình trạng như thế bọn họ cổ thị đến cùng treo chọc đến cái gì kinh khủng tồn tại dưới bóng đêm, là nhằm vào cổ thị nhất tộc đồ sát. Mà chấp hành trận này đồ sát, chỉ có một người ngươi thời gian mấy hơi thở, cổ thị lại có mấy trăm người mất mạng tại chỗ, Khương Ly sau lưng xà thụ bên trên, lại thêm ra thật nhiều đầu người. Viên kia viên cổ thị tộc nhân đầu người, trong gió lắc lư, quỷ dị mà khủng bố, cũng như cổ thị chiêu hồn thiên, muốn dẫn đi tính mạng của tất cả mọi người. Cổ thị tộc nhân bị chết càng nhiều, Khương Ly khỏe miệng nụ cười liền càng sâu, trong mắt rực rỡ cũng liền càng lạnh. Dừng tay nơi xa, truyền đến quát to một tiếng. Nghe được thanh âm này, Khương Ly cũng không đình chỉ công kích, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói, cuối cùng đến. Khủng bố dọa người ngập trời uy áp, từ phía trên một bên cấp tốc lan tràn mà đến, nháy mắt liền xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, ngôi sao trong bầu trời đêm đều đang vì đó rung động. Gia chủ là gia chủ cùng các vị trưởng lão đến chúng ta có thể cứu bị Khương Ly đơn phương đồ sát cổ thị tộc nhân, đang nhìn đến chạy tới trong tộc cường giả lúc, đều khóc ròng ròng. Giết yêu nữ này giết nàng cổ thuần đám người đổi tới, để cổ thị tộc nhân trong mắt chết xạ ra hung quang. Khương Ly nhưng cười khẩy, thấp giọng khẽ nhả một câu, vô chi. Khương Ly ngươi thế mà còn sống cổ thuần trong mắt bắn ra chói mắt tinh quang. Không nghĩ tới đi. Khương Ly trong tươi cười, mang nồng đậm trào phúng. Đột nhiên, cổ thuần hai mắt co rụt lại, hắn nhìn thấy cái kia xà thụ tốt nhất ngàn đầu người bên trong, viên kia cổ khinh thành đầu người. Giết nàng chết nhi tử, cổ thuần còn không thấy đến đau lòng. Thế nhưng, chính mình coi trọng nhất ách tôn tử, lại bị giết, trong lòng của hắn sát ý liền rốt cuộc khống chế không nổi. Đi theo hắn mà đến mấy đỉnh phong linh hoàng, nghe được cổ thuần mệnh lệnh về sau, đồng thời hướng Khương Ly đánh giết mà đi. Nhìn thấy mấy người kia, Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, bắn ra hàn mang, đến rất đúng lúc mấy người kia, chính là ngày đó nghe theo cổ khinh thành mệnh lệnh, rút ra nàng linh vũ hồn mấy người. Hư yêu nữ, ta cổ thị tha cho ngươi một cái mạng, thế mà không biết cảm ơn, còn dám lại đến đồ sát ta cổ thị đệ tử hôm nay, liền giết ngươi cái này yêu nữ, tế điện ta cổ thị đệ tử trong đó một tên đỉnh phong linh hoàng nghiêm nghị nói. Ngươi nói cái gì? Khương Ly tiện tay vừa nhấc. Tại bàn tay nàng bên trong, hiện ra long chảo hư ảnh, trực tiếp hướng cái kia mở miệng đỉnh phong linh hoàng chỗ tới. Cơ mở chi ý chí long chảo hư ảnh bên trên, ý chí quang mang lưu động, óng ánh sáng long lanh, lộ ra tiên ma rực rỡ, mang một loại phong tỏa cấm chỉ lực lượng, trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện tại cái kia đỉnh phong linh hoàng trước mặt, dễ dàng liền bóp lấy cổ của hắn, đem hắn nhắc tới Khương Ly trước mặt. Làm sao có thể cái kia đỉnh phong linh hoàng khiếp sợ? Còn lại đỉnh phong linh hoàng QNZ chấn kinh đến dừng lại tiến công động tác. Bọn họ thế nhưng là đỉnh phong linh hoàng A, Khương Ly liền tính cầm lại linh vũ hồn, trên thân tán phát cũng chỉ là cấp 6 linh hoàng khí tức, làm sao có thể dễ dàng liền đem đỉnh phong linh hoàng bắt rong rạc. Khương Ly cũng không nhìn hắn cái nào, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên vào cái kia linh hoàng thể nội, đem hắn thân thể trực tiếp no bạo. A trực tiếp thô bạo một màn, khiếp sợ cổ thị tộc nhân. Thật đáng sợ như thế nào, đáng sợ như thế thánh giả lực lượng ý chí khí tức ngươi ngươi vờ y ma lấy niệm nhập thánh ngươi còn tu luyện niệm sư cổ thuần khiếp sợ nói. Thánh giả Khương Ly vờ y ma là thánh giả cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra phụ mệnh giết Khương Ly mấy tên đỉnh phong linh hoàng nháy mắt sắc mặt mất màu. Bọn họ phía trước đối Khương Ly làm cái gì, trong lòng mình rõ ràng, Khương Ly đối bọn hắn sắc ý, QNZ có thể thấy rõ ràng. Trốn trước nay chưa từng có ăn ý, để cái kia mấy tên đỉnh phong linh hoàng đồng thời từ bỏ cổ thuần mệnh lệnh, hướng về sau mới chạy trốn. Hôn trướng phát giác mấy người tâm tư cổ thuần, ánh mắt âm trầm xuống, sắc ý lăng liệt. Trốn Khương Ly cười. Cờ ơ mở Khương Ly trong miệng khẽ nhả. Ngay tại trốn mấy người, thân hình đột nhiên định trụ, bị giam cầm ở tại chỗ. Mà đồng thời, Khương Ly đối cổ thị nhất tộc giết chóc, chưa hề đình chỉ qua. Tiếng kêu thảm thiết cu nở dê không ngư nở dê truyền đến, xà thụ bên trên đầu người không ngừng gia tăng. Giết nàng nhất định muốn giết nàng dạng này yêu nghiệt nếu là linh sư cu nở dê nhập thánh. Đây chẳng phải là song thánh thiên hạ há không vô địch cổ thuần ở trong lòng không ngừng nói. Giết. Khương Ly lại nói một chữ. Ý chí bất khuất hóa thành sắc bén lợi kiếm, phối hợp với cửu thiên kiếm pháp. Phân biệt hướng bị giam cầm mấy tên đỉnh phong hoàng giả đa nhờ tơ y yêu nữ dừng tay cổ thuần quát lên một tiếng lớn, trên người bành trướng chi uy nở rộ, hướng Khương Ly nghiền ép mà đi. Nhưng, ngay lúc này, trong bầu trời đêm, đột nhiên hiện ra yêu dị mây, một lỗ hổng khổng lồ, đột ngột tại thương khung trong màn đêm xé mở, khí tức kinh khủng theo khe hở bên trong truyền ra.